một danh kha cờ ổn định chuyên gia, muốn kịp thời tiếp nhận sở hữu công tác, tương đương với là dự khuyết dùng loại này song hạch tâm, tứ phương án phương thức, trình độ lớn nhất bảo đảm ổn định thất vững vàng vận hành. Thì ra là thế, tuyệt đại bộ phận điều chỉnh thử cũng đã hoàn thành, kế tiếp không có phức tạp gì công tác, chỉ cần ngồi ở chỗ này giam khống toàn cục là tốt rồi, thật tốt quá. Kim Chấn Nghĩa số 1 ổn định phương án, quả nhiên không có chọn dùng cái gì y nghi ha hó hủy hệ nở phụ trận cùng linh văn, sở hữu chi tiết ta đều có thể làm hiểu. Thật sự là trời cũng giúp ta, hành động lần này, thật sự quá thuận lợi, quá hoàn mỹ. Lý Diệu đồng tử bỗng nhiên thu rút vào cực hạn, ẩn ẩn sinh ra nguy hiểm báo hiệu. Không tốt, căn cứ đi qua 10 năm kinh nghiệm chiến đấu đến xem, mỗi lần ta đáy lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thấy cái nào đó nhiệm vụ đặc biệt thuận lợi, độ hoàn thành đặc biệt cao, siêu cấp hoàn mỹ thời điểm, tổng hội ra chút ít không hiểu thấu đường rẽ, thật giống như, tối tăm bên trong, của ta số mệnh rất hỉ hoan tại cuối cùng trước mắt cùng ta đối nghịch, hung hăng bày ta một đạo, cho nên, ta ngàn vạn không thể khinh thường, càng không thể sinh ra quá thuận lợi rồi, quá hoàn mỹ ca cờ. Loa y nghi ca cờ hờ không sai, ta nhất định phải thôi miên chính mình, muốn cho chính mình tin tưởng, nhiệm vụ lần này thật sự quá gian khổ rồi, quá phư cờ ta đỡ đi, quả thực nguy cơ từ phía, sát cơ trùng trùng điệp điệp, còn có vô số gian nan hiểm trở cùng đợi ta. Đúng lúc này hoành ổn định thất phía trên vài chục tòa phụ trợ, đồng nhiên tản mát ra quang mang chói mắt, giống như là bị lập tức đun nóng đã đến hơn 1000 độ, ngay sau đó tại liên tiếp nổ vang trong tiếng, đồng thời bạo liệt.